Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, chương 414, Vĩ Thú đánh Susanoo. Haibara sơn mạch chỗ Hỏa Quốc Đông Bắc, cùng Hỏa Quốc đại bộ phận địa khu không giống. Nơi này sinh cơ mỏng manh, lạn thạch đá lởm chởm, hang trải rộng, đứng ở một chỗ núi cao bên trên. Fukado sắc mặt trầm ổn, Niyugito thì là có chút không kiên nhẫn. Chỉ chốc lát, mấy cái làng mây thượng nhẫn theo bốn phía trong nham động chui ra. Một người trong đó báo cáo, Konoha ninja vừa rời đi không lâu. Niyugito nghe vậy, liền vội vàng hỏi, bên trong có cái gì manh mối sao? Làng mây thượng nhẫn nói, không có để lại đầu mối, bất quá bọn họ lưu lại mùi. Nói xong, hắn thổi cái huýt sáo. Sau đó trong nham động chui ra một nắm đấm lớn chuột đồng. Làng mây thượng nhẫn nói ra, mặc dù không có đầu mối gì, nhưng hắn lưu lại mùi. Cái này liền đầy đủ. Nói đi, vị này làng mây thượng nhẫn đi đến vách đá. Đối với nơi xa huýt sáo, chuột đồng chạy đến hắn trước mặt. Sau đó bò lên trên vai của hắn bên cạnh, đưa ra móng vuốt nhỏ hướng phía tây phương hướng chỉ đi. Niyugito nói, còn cho chúng ta chơi trốn tìm đây. Nói xong, nàng cũng không đợi mọi người, trực tiếp hướng phương tây nhảy xuống. Fukado khẽ lắc đầu, nói, đuổi theo. Trong khoảnh khắc, hơn 10 vị làng mây ninja hóa thành từng đạo tàn ảnh, đi theo phía trước Niyugito. Không lâu, một đoàn người đi tới một chỗ hang bên ngoài. Tên kia bả vai bên trên đứng chuột đồng làng mây thượng nhẫn nói, mùi tiến vào bên trong. Niyugito không cần nghĩ ngợi liền muốn tiến vào. Fukado thấy cái này nhịn không được giữ nàng lại. Quá liều lĩnh, lỗ mãng, nói không chừng có cạm bẫy. Nói xong, hắn ra hiệu tiếp theo cái khác một cái làng mây thượng nhẫn. Người kia quỳ một chân trên đất, đưa tay bỏ trên đất, nhắm mắt cảm giác một chút. Hắn nói, trong sơn động có Rikudo chakra khí tức, chakra đều không tính yếu, hẳn là bọn họ không sai. Fukado hỏi, có cảm giác được cái gì dị thường sao? Tên kia cảm giác ninja lần thứ hai ngưng thần cảm giác một chút, lắc đầu nói, không có, ngoại trừ mấy đạo chakra bên ngoài, không có mặt khác chakra phản ứng. Bất quá không bài trừ dưới mặt đất chôn giấu Kibaku Fuda. Thật dày đất đai sẽ làm quấy nhiễu cảm giác của ta. Niyugito giọng căm hận nói. Còn chờ cái gì? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp tục cùng bọn họ chơi trốn tìm? Fukado trầm ngâm xuống. Nói. Niyugito, ngươi vẫn là dùng phân thân đi dò đường đi. Niyugito nghe vậy bất mãn liếc nhìn Fukado. Nói. Liền xem như cạm bẫy lại làm sao? Nói là nói như vậy, nàng vẫn là nghe theo Fukado chỉ huy. Niyugito phân thân vừa tiến vào hang không lâu, ngoài động mọi người liền nghe đến liên tiếp tiếng nổ. Oanh, oanh, oanh. Theo hang bạo tạc, bọn họ đứng thẳng chỗ nháy mắt chấn động kịch liệt. Sau đó vô số loạn thạch liền theo trên núi, trong nham động bắn nhanh mà đến. Đáng ghét. Niyugito khẽ quát một tiếng, nháy mắt tiến vào nửa vĩ thú hóa trạng thái, đem vô số đá vụn đánh bay, mà làng mây mọi người tại Niyugito yểm hộ xuống, cũng tận số tránh thoát bạo tạc cùng hang sụp xuống, ngã sấp đến hang phế tích bên trên. Vĩ thú hóa Niyugito bực bội nói, lại để cho bọn họ chạy, Konoha ninja cũng sẽ chỉ chạy sao? Đang lúc nói chuyện, nàng không ngừng mà vỗ đại địa bên trên, đem dưới thân đá vụn ép thành bụi phấn. Fukado trầm ổn như cũ. Hắn đứng tại chỗ cao quét mắt cả tòa sơn mạch. Bỗng nhiên, hắn nói, bọn họ đã không tránh được. Niyugito nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Fukado. Fukado nói, Haibara sơn mạch hang là nhiều, thế nhưng cái này mấy lần truy tìm đã phá hủy rất nhiều hang. Bây giờ chỉ có phía tây dãy núi còn có thể để bọn họ ẩn núp. Phía tây dãy núi so với phía đông, núi cao hơn, nhưng cũng càng nhỏ. Nói đến đây, hắn đem ánh mắt rời về phía Niyugito. Đã như vậy, chúng ta trực tiếp đem phía tây dãy núi phá hủy liền tốt. Niyugito, giao cho ngươi. Niyugito nghe vậy, giống như mắt mèo hai mắt nháy mắt tràn đầy kích động. Không có vấn đề. Tiếng nói của nàng vừa dứt, bên cạnh làng mây thượng nhẫn đều nghiêm sắc mặt, cùng nhau lui lại, nhảy tới phía sau nàng nơi xa. Sau một khắc, Niyugito thân thể thấp nam, trong miệng không ngừng dâng trào chakra, tám dương hai âm, vô cùng to lớn màu u lam chakra năng lượng cầu tại trước người hình thành. Cảm thụ được kinh khủng cảm giác đè nén, phương xa Uchiha mọi người mở ra Sharingan hướng làng mây vị trí nhìn. Chỉ thấy bầu trời vì đó một rõ ràng, một cái giống như lỗ đen đồng dạng quang cầu ngay tại hình thành. Byudama, vĩ thú ngọc, nguy rồi, ngọn núi này quá nhỏ. Nơi xa, trốn tại một cái nham thạch to lớn về sau Uchiha mọi người đỏ tươi trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Fugaku nháy mắt làm ra quyết đoán, quát to, tất cả mọi người, chuẩn bị rút lui. Mọi người nghe vậy, lập tức tuân theo Fugaku mệnh lệnh, kéo lấy uể oải thân thể trực tiếp hướng phía sau rút lui. Trải qua chiến tranh mọi người, đều nghe qua, thậm chí trải qua Byudama, vĩ thú ngọc, cường đại lực phá hoại. Inahari nhìn xem đứng đội ngũ về sau, thẳng tắp nhìn xem phương xa Fugaku. Chặn lại nói, tộc trưởng, người đi trước. Fugaku xua tay, trầm giọng nói, các ngươi đi mau, các ngươi ở lại chỗ này cũng chỉ là vướng víu. Byudama, vĩ thú ngọc, phạm vi công kích cực lớn, hắn nhất định phải lưu tại phía sau, để phòng đối phương mèo mù gặp cá rán. Đến lúc đó, cũng chỉ có hắn có khả năng ngăn cản Byudama, vĩ thú ngọc, công kích. Tộc trưởng thật sâu nhìn Fugaku một cái, Inahari quay người đi xa. Bọn họ vừa đi không đến mấy bước, bên tai liền truyền đến chấn thiên động địa tiếng vang, oanh, kèm theo đánh vỡ màng nhĩ tiếng vang. Trên bầu trời màu u lam chakra bóng ầm vang nổ tung, biến thành một đạo cường đại cột sáng bắn về phía Fugaku bọn họ vị trí núi nhỏ. Trong khoảnh khắc, ánh sáng mạnh những nơi đi qua xuất hiện một đạo sâu sắc vết rách. Ngăn tại ánh sáng mạnh phía trước, tất cả cây trong rừng cùng núi đá nháy mắt hòa tan. Làng mây vận khí thật tốt a. Thông qua cột sáng phi hành góc độ, Fugaku nháy mắt tính ra cái này cái Byudama, vĩ thú ngọc, phạm vi công kích, vừa vặn bao trùm bọn họ cái này một mảnh. Thở dài âm thanh, Fugaku nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, hắn lần thứ hai mở hai mắt ra. Lúc này, hắn con ngươi màu đỏ ngòm bên trong câu ngọc đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là giống như ba lưỡi đao Shuriken thần bí hoa văn. Suzenu, tu tá năng hồ, theo hắn nói nhỏ, trong mắt của hắn ba lưỡi đao Shuriken bắt đầu lượn vòng. Sau đó màu đỏ chakra theo thân thể của hắn tuôn ra. Trong khoảnh khắc, chakra phiên trào ngưng kết ra một bộ to lớn màu đỏ sậm khung xương. Giống cố nén hai mắt mang tới kịch liệt đau đớn, Fugaku gầm nhẹ một tiếng, điều khiển nửa người đỏ sậm khô lâu ngang nhiên xông về hừng hực ánh sáng mạnh. Ầm ầm, cấp tốc chạy vội đỏ sậm khô lâu đánh tới nổ bắn ra mà đến Byudama. Vĩ thú ngọc phát ra va chạm kịch liệt cùng bạo tác. Trong khoảnh khắc, liền không khí cũng tại cỗ này cưỡng chế lui tàn. Trong tầm mắt phảng phất ngoại trừ cái kia to lớn đỏ sậm khô lâu, chỉ còn lại có một mảnh hư vô. Sau đó, to lớn đỏ sậm khô lâu bị Byudama, vĩ thú ngọc, bộc phát to lớn lực đẩy đâm đến không ngừng lùi lại. Tại trên mặt đất lưu lại sâu sắc kéo ngấn. Cuối cùng Byudama, vĩ thú ngọc, năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Nhưng khô lâu đã hơn phân nửa phá hư, chỉ còn lại một tầng xương sườn hình dáng xương cốt bảo vệ được Suzenu, tu tá năng hồ, bên trong Fugaku, mà còn những này xương cốt phía trên đều xuất hiện tinh mịn khe hở. Mặc dù như thế, thân thể của hắn cũng tại cưỡng chế thẩm thấu ra máu tươi. Nơi xa, ngay tại rút lui Uchiha mọi người quay đầu thấy cảnh này, không ít người nháy mắt tròn mắt tận nứt ra nói, tộc trưởng, nhìn xem phương xa trên núi lần thứ hai ngưng tụ màu u lam chakra bóng. Fugaku không lo được xử lý thương thế trên người, hét lớn, đi mau. Nói xong, hắn lần thứ hai không muốn sống giống như đem rất nhiều âm độn chakra rót vào đau đớn đến cực điểm. Trong đôi mắt, nháy mắt, xương sườn lần thứ hai kéo dài thành một cái to lớn khô lâu. Thậm chí có nhiều chỗ còn sinh trưởng ra máu thịt. Bất quá, đây cũng không phải là không có đại giới. Hai mắt của hắn nháy mắt giống như con suối, không ngừng toát ra huyết lệ. Tại mơ hồ huyết sắc tầm nhìn bên trong, Fugaku tìm đúng Byudama, vĩ thú ngọc, phương hướng. Lần thứ hai điều động cái này Suzanu, tu tá năng hồ, ngang nhiên xông tới. Bỗng nhiên, hắn nghe đến hai đạo tiếng xé gió. Sau đó một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến trong tai của hắn. Tiếp xuống giao cho chúng ta đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.